Hậu tinh thần biến, chương 101, hợp tác thành công, góc truyện audio.com. Triệu Vân Hưng cùng với những người khác bất đồng, cũng không phải vì cái gì quyền lợi, thế lực mới lên làm đầu mục. Mà là cộng đồng tiên ma yêu giới đề cử, vì muốn bảo đảm cho cộng đồng những cao thủ đế cấp tiên ma yêu giới tại Bạch Hổ Thành không bị uy hiếp, vạn lần bất đắc dĩ mới đảm nhận trách nhiệm này. Mặc dù Triệu Vân Hưng thực lực là 7 cấp tiên đế, nhưng cả cơ thể cứng rắn như cực phẩm tiên khí, hai nắm đấm có thể so với vũ khí thượng phẩm tiên khí, khiến cho hắn thực lực chiến đấu đề cao lên đến 2 tầng, có thể dễ dàng đối chiến cùng 9 cấp tiên đế. Mỗi nguyên nhân này thôi cũng khiến mọi người tuyển hắn lên làm thủ lĩnh, phải biết rằng một khi Triệu Vân Hưng đột phá tới 8 cấp tiên đế thì cho dù là 9 cấp tiên đế cũng không làm cho hắn rung chuyển một phân hào nào. Triệu tướng quân, bên ngoài thư phòng Triệu Vân Hưng có một thanh âm vang lên. Bên trong thư phòng Triệu Vân Hưng đang cầm một cây mao bút tiện tay viết cái gì đó, nghe được thanh âm mao bút trong tay dừng lại một chút, lập tức tiếp tục viết, trên vẻ mặt không có chút nào biến hóa, nhàn nhạt nói, vào đây đi. Một tiếng cửa mở, ngoài cửa một người đi vào, là một đại hán. Vừa vào cửa lập tức khom người thật sâu, rồi cung kính nói, Triệu tướng quân, thành chủ phái ta tới hỏi ngài, không biết Triệu tướng quân ngài quyết định như thế nào. Triệu Vân Hưng vốn không liếc mắt tới đại hán kia, lạnh lùng nói, ngươi trở về nói cho thành chủ, là Vân Hưng ta không có ý muốn quyền thế, ta tại đây là một cái nho nhỏ đầu mục, cũng chỉ là để người tiên ma yêu giới chúng ta không bị khi dễ mà thôi, thành chủ ngươi cứ yên tâm. Ai, Triệu tướng quân, người không thể nói như vậy được, đại hán giọng nói hơi lắng xuống, tiếp tục khuyên, ta nói, tướng quân lúc còn sống là một người khai quốc công thần, đại tướng của một đế quốc, nói không có hứng thú với quyền thế, sợ rằng không ai tin a. Tin hay không tùy ngươi, trời đã khuya rồi, ta muốn nghỉ ngơi, mặt khác nói cho thành chủ các ngươi biết, ta Triệu Vân Hưng không muốn gây rắc rối nhưng cũng không sợ rắc rối. Triệu Vân Hưng không muốn tốn nhiều lời nữa, phất ống tay áo trực tiếp tiễn khách. Hừ, đại hán nọ mạnh bạo đứng đẩy, Triệu Vân Hưng, ngươi thật không biết tốt xấu, ta tôn kính ngươi gọi ngươi một tiếng Triệu tướng quân, còn không tôn kính ngươi, lão tử trong mắt coi ngươi không bằng một cái rắm, đừng tưởng thành chủ coi trọng ngươi mà ngươi kinh người thái quá, lão tử nhìn ngươi không vừa mắt. Triệu Vân Hưng nghe đại hán trong miệng hùng hùng hổ hổ, trong lòng sát ý đã khởi, nhưng ngại không muốn cùng với quan phương thế lực khai chiến, mạnh mẽ đè ép nộ hỏa xuống, lạnh lùng nói, ta đếm đến ba, nếu còn không rời khỏi, rốt cuộc cơ hội rời đi cũng không có. Một, người, đại hán nọ nghe Triệu Vân Hưng nói, trong nháy mắt liền tức đỏ mặt, nói như thế nào hắn cũng là 8 cấp ma đế đỉnh phong, tùy thời liền có thể tấn cấp 9 cấp ma đế, trước mắt Triệu Vân Hưng bất quá mới chỉ là một tên 7 cấp tiên đế, lại coi rẻ mình như thế, Triệu Vân Hưng, nhưng mà ngươi. Hai đại hán nọ vừa muốn nói, ngươi muốn chống lại, nhưng Triệu Vân Hưng không cho hắn cơ hội mở miệng nói ra, rõ ràng đã đếm tới 2. Đại hán nọ thật sự nhịn không được Triệu Vân Hưng cuồng vọng, lúc này đưa tay xuất hiện ra một thanh bảo kiếm thượng phẩm linh khí, kêu ngạo nói, Triệu Vân Hưng, nếu ngươi rượu mời không uống chỉ thích uống. Góc truyện audio.com, rượu phạt vậy đừng trách ta không khách khí. Mặc dù có nghe nói qua Triệu Vân Hưng thân thể cường hãn, hai đấm có thể so với thượng phẩm tiên khí, nhưng cũng chỉ là nghe nói, chưa có tự mình chứng kiến, mặc dù gì cũng sẽ không tin tưởng, đại hán trước mắt này cũng là như thế. Ba Triệu Vân Hưng trong miệng chữ ba nhẹ nhàng phun ra, lập tức lắc đầu thở dài, sau đó cả người liền đột nhiên biến mất. Đại hán nọ nhất thời sững sốt, không có nghĩ đến Triệu Vân Hưng lại có thể biến mất một cách vô thanh vô tức như vậy. Bỗng, sau một khắc tay Triệu Vân Hưng trực tiếp xuyên qua bụng người nọ, nguyên anh màu xám ngay cả một tia phản ứng cũng không có, đã bị lực lượng trên tay Triệu Vân Hưng cắn nát, lập tức đại hán nọ thân thể liền bị hấp thu, một tia rất nhỏ tinh thần lực bị hút vào bầu trời thành một bộ phận của vật chất màu xám. Bạn đang đọc truyện tải, mấy vị, xem đủ rồi à, Triệu Vân Hưng nhàn nhạt nói, to be continue, cách chương.